không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Huy cái hiểu cái không gật đầu. Thì ra là như vậy. Nói cách khác, mọi thứ mà anh ta nhìn thấy đều là thật chứ không phải cái gọi là hiệu ứng đặc biệt sao? Cho nên nhà máy gỗ Hưng Đạt trên danh nghĩa Tôn Thị bị ma quỷ ám. Anh ta vừa mới đàm phán hợp tác với nhà máy đói sắc mặt của Hạ Huy rất khó coi. Lo lắng nói, đầu bếp phó, ngay từ đầu cô đã không muốn đón tiếp tôi. Phó Vãn lạnh nhạt nói, tối hôm đó sau khi anh lái xe rời đi, có phải anh đã gặp phải bên chế tạo bút lông thủ công muốn bàn chuyện hợp tác với anh không? Hạ Huy nhìn Phó Vãn với vẻ không thể tin được, gật đầu liên tục nói, đúng, Phó Vãn mỉm cười, anh đã từ chối phải không? Hạ Huy có chút xấu hổ gật đầu, anh ta cảm thấy nhu cầu về bút lông thủ công không bằng nhu cầu về đồ nội thất trong nhà. Dù sao thì mỗi một gia đình cũng cần có đồ đạc, và bút lông thủ công cũng không phải là thứ mà họ cần thiết. Đầu óc của mấy người làm ăn xoay chuyển rất nhanh, nghĩ đến điều gì đó khiến sắc mặt Hạ Huy ngày càng trở nên khó coi hơn. Anh ta nói, chẳng lẽ đêm đó không phải cô cố ý không muốn tiếp đãi tôi, mà là muốn tôi bàn chuyện làm ăn với người thợ làm bút lông thủ công kia ư? Hạ Huy suy nghĩ một lúc, nếu như đêm hôm đó ăn một bát mì ở chỗ Phó Vãn thì chỉ 10 phút thôi là anh ta đã bỏ lỡ rồi. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không lựa chọn người thợ làm bút lông thủ công kia. Phó Vãn không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Hạ Huy chỉ muốn làm ăn phát đạt, cũng không muốn xen vào việc làm xấu xa của Tôn Thị là ép những người khác khai thác gỗ trái phép. Mẹ nó, thật sự mẹ nói, khuôn mặt của Hạ Huy đột nhiên trở nên khó chịu. Anh ta cảm thấy mình thật nhỏ mọn. Anh ta thật sự cho rằng Phó Vãn coi thường người khác, chỉ tiếp đãi những người có tiền mà thôi. Phó Vãn không quan tâm dù anh ta có tiền hay không. Chỉ cần tiền của anh ta có thể thông qua quán ăn chuyển vào túi của cô mà không bị thiên đạo xóa sạch thì cô sẽ mặc kệ mọi chuyện. Nhưng tôi đã ký hợp đồng với Lâm Trường Lớn để hợp tác với nhà máy gỗ Hưng Đại. Phó Vãn ra hiệu cho Tạ Khiêm đẩy sạp hàng thức ăn về nhà. Cô bình tĩnh bỏ lại một câu nói, tốt nhất là anh đừng có chạm vào bất cứ cái thân cây nào ở trong lâm trường của nhà máy gỗ Hưng Đại. Lời này là có ý gì? Hạ Huy đã đặt tất cả vốn liếng của mình lên đó. Bây giờ không được động vào thì sao được? Lúc này anh ta đã bắt đầu luống cuống nói, đuổi theo hỏi, lời này của cô là có ý gì? Thấy Phó Vãn không trả lời, Hạ Huy vội vàng nói, Đầu bếp phó, có phải đặt tiền đặt cọc trước không? Nếu không tôi trả tiền đặt cọc cho cô trước. Cô hãy tiết lộ cho tôi biết thêm vài câu đi. Đoàn Đoàn nhìn Phó Vãn với vẻ ngưỡng mộ. Mẹ của cậu bé thực sự rất lợi hại. Còn có cả thực khách đuổi theo mẹ để muốn đặt trước. Không chỉ đặt trước bằng lời nói mà còn muốn đặt cọc trước. Mẹ cậu bé là đầu bếp số 1. 8.888 tệ. Phó Vãn dùng mắt chỉ vào mã QR treo trên xe đẩy. Tiền đặt cọc, Hạ Huy run lên, 8.888 tệ chỉ là tiền đặt cọc. Cơm chiên này đúng là có giá trên trời, nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, Hạ Huy cũng không nói gì, anh ta chỉ có thể cắn răng quét mã trả tiền đặt cọc. Phó Vãn buông tay khẽ bấm ngón tay. Cười nói, đó là cây mộ phần của ai đó, vì ở bên trong lâm trường kia tuyệt đối không phải là người tốt. Hạ Huy không hiểu mô tê gì cả. Cái gì, cây mộ phần, toàn bộ lâm trường đều là mộ phần của người ta. Đây là vương gia hay hoàng đế vậy? Một mảnh đất lớn như vậy đều thuộc về ông ta. Cái này cũng quá bá đạo đi. Đây là cố đô của 13 triều đại. Ai muốn làm gì thì làm, tại sao lại không muốn cho lâm trường làm việc? Hạ Huy có chút tức giận, trong lòng lại có chút lo lắng. Ở phía dưới thật sự có một mộ địa lớn sao? thật sự không thể chặt cây, một cái cây cũng không được chặt. Tạ Khiêm đẩy sạp hàng đồ ăn đến bãi đậu xe mà Phó Vãn thuê trong tiểu khu. Đến nơi liền chào tạm biệt hai người. Phó Vãn rất đoàn đoàn lên lầu. Tạ Khiêm cũng đang định quay về chỗ ở tạm thời của mình ở Ninh Thành. Cậu ấy vừa mới đi được vài bước thì đã bị âm thanh của WeChat nằm ở trong túi làm phiền. Khi lấy điện thoại ra, thấy người gọi đến là sư phụ, Tạ Khiêm liền dừng bước không đi nữa. Cậu ấy đặt điện thoại di động lên chiếc ghế gỗ dùng để nghỉ ngơi trong tiểu khu. Nhắn kết nối, sư phụ, đã muộn rồi mà sao người vẫn còn không nghỉ ngơi đi? Tạ Khiêm vấn an sư phụ mang phong thái đạo cốt tiên phong của mình. Ánh mắt liếc về phía ống quản. À, may mắn thay hôm nay cậu ấy mặc quần bò. Nếu là quần đùi hoặc là quần trắng thì không ổn rồi. Đôi mắt của ông cụ vô cùng hiền lành. Sư phụ làm sao có thể ngủ được khi nghĩ đến đồ nhi của mình đang ở nơi đất khách không được yên bình cho lắm. Trong lòng Tạ Khiêm bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Quả nhiên sư phụ vô cùng yêu thương cậu ấy. Ông cụ quan tâm đến cậu ấy nói. Ninh Thành không được yên bình. Nếu nữ huyền tu kia sai con đi làm việc gì vậy thì con cứ đi làm đi. Nhưng tài phú và mạng sống của con phải được đặt lên hàng đầu. Đừng để ngay cả mạng nhỏ của mình cũng mất. Trong lòng Tạ Khiêm càng ấm áp. Gật đầu nói. Sư phụ. Con biết rồi, ông cụ nói rất nhiều. Sau đó đột nhiên hỏi, nhân tiện, con bán được bao nhiêu lá bùa rồi? Chuyển tiền cho ta đi. Tạ Khiêm trong nháy mắt, xấu hổ. Một tấm, sắc mặt của ông cụ hơi cứng đờ. Một tấm, mới một tấm sao? Ông ấy đoán chừng là cậu ấy ở Ninh Thành không có danh tiếng gì. Cho nên mới bán được một tấm. Bùa bình an cấp thấp nhất của ông ấy có giá 188.000 tệ nên ông ấy vẫn lời. Ông cụ vẻ mặt hiền lành nhìn Tạ Khiêm. An ủi nói, một tâm cũng không tệ rồi. Tạ Khiêm cúi đầu không dám nhìn ông cụ ở đối diện. Một tấm cũng không bán được. Đột nhiên xung quanh yên tĩnh lại. Vài giây sau, sư phụ cậu ấy vô cùng đau đớn giận dữ mắng. Con là tên nghịch đồ. Tạ Khiêm lập tức thuần thục quỳ xuống. Nghe sư phụ cậu ấy ở nơi đó răn dạy mình là tên đồ đệ phế vật vô dụng. Cậu ấy đã quen rồi. Chỉ cần liên quan đến tiền thì dù cho sư phụ có hiền lành đến đâu cũng có thể biến thành một lệ quỷ hung ác. Ông cụ buồn bã nói. Sao ta lại nhận một đệ tử không biết kiếm tiền như con chứ? Con có biết là sư phụ ta đây đã phải chịu hình phạt ngũ tệ tam khuyết của thiên đạo, cha mẹ chết, vợ chết, con cái thì không có, chỉ có thể kiếm chút tiền sống qua ngày. Vậy mà tên nghịch tử con lại đối xử với sư phụ như vậy. Ngũ tệ tam khuyết, ngũ tệ chỉ hóa vợ, quả phụ, cô đơn, độc đáo, khắc con, tàn tật, tam khuyết chính là tài, mệnh. Quyền, hoặc là, phúc, lộc, thọ, ông cụ thì cứ mắng mỏ không ngừng. Vẻ mặt của Tạ Khiêm tựa hồ như đã nghe quen rồi. Đột nhiên khóe mắt cậu ấy nhìn thấy một con xe điện nhỏ. Cách chương.